Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359. 359, Sở Trước cùng Huyền Ảnh lại tìm vài ngày thời gian củng cố tu vi. Mới vừa đi vạn năm linh tùy tuyền thăm Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã sớm ở tha thiết mong chờ bọn họ đi lại. Chợt vừa thấy đến bọn họ, kích động kém chút lại theo linh tùy tuyền trung bò ra đến. Bị Hỏa Lân một ngón tay đầu ấn trở về, hắn cũng không thèm để ý, hướng Sở Trước nói, Sở tỷ, các ngươi đã tấn giai sao? Có phải không phải muốn đi tìm Huyền Nguyên? Sở Trước nhìn hắn, phát hiện hắn tinh thần rất tốt, hơn nữa da thịt thượng da bị nẻ dấu vết chính đang chậm chậm biến mất. Không có mới gặp khi đáng sợ, quả thật như hắn theo như lời, rất nhanh sẽ muốn khỏi hẳn. Nàng hé miệng cười, nói, đúng vậy, khi nào thì xuất phát? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng nói, có thể hay không lại chờ ta một đoạn ngày? Ta rất nhanh sẽ có thể rời đi Linh Tùy Tuyền. Đến lúc đó cùng các ngươi cùng đi, Sở Trước kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đãi ở Bạch Ly Sơn? Trước không nói Bạch Ly Sơn ở Bạch Ly vực địa vị. Nơi này không chỉ có thần hoàng cảnh cường giả bày ra kết giới. An toàn không lo, còn có ngoại giới vô pháp bằng được nồng đậm linh khí. Là thập phần thích hợp tu luyện thánh địa, này trong núi còn có vô số thiên tài địa bảo. Giống loại này vạn năm linh tùy tuyền, đều có thể tùy ý trong núi tu luyện giả tùy ý sử dụng. Nếu không có Sở Trước trong lòng sớm có so đo, chỉ sợ cũng luyến tiếc rời đi nơi này. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại nói, nếu có thể... Ta đương nhiên tưởng đãi ở Bạch Ly Sơn, nhưng muốn là các ngươi không ở, ta đãi ở trong này tính cái gì? Ta đương nhiên là đi theo các ngươi đi. Hỏa Lân tỷ, ngươi nói là đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Hỏa Lân. Hỏa Lân cười híp mắt gật đầu tán thành. Sở Trước minh bạch ý tứ của hắn, cười nói, kia cũng xong, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, chờ ngươi khỏi hẳn. Chúng ta liền xuất phát. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội gật đầu không ngừng. Yên tâm, còn có nửa tháng, ta liền có thể tốt lắm. Đến lúc đó cùng các ngươi cùng đi. Đúng rồi, Sở tỷ, ngươi có Huyền Nguyên tin tức sao? Sở Trước lắc đầu, khẽ thở dài, bây giờ còn không có. Bất quá ta tính toán một cái vực đi tìm đi. Chỉ cần Huyền Nguyên không là lưu lạc đến vực ngoại chi cảnh. Rất nhanh sẽ có thể tìm được nàng cùng Huyền Nguyên trong lúc đó có khế ước ở. Chỉ cần không phải cách không gian, rất nhanh sẽ có thể cảm giác được. Đây là nàng duy nhất có thể mau chóng tìm được Huyền Nguyên biện pháp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hơi hơi nhăn lại mày. Vạn nhất lưu lạc đến vực ngoại chi cảnh đâu. Tựa như Sở tỷ ngươi giống nhau, thời gian hải chỗ vị trí. Đó là một chỗ vực ngoại chi cảnh. Lúc này... Bích Tầm Châu mặt không biểu cảm mở miệng, ngươi đừng quạ đen miệng, đúng vậy, loại này thời điểm, A Kỳ ngươi cũng đừng mở miệng nói chuyện, đỡ phải tốt mắt linh hư linh, Hỏa Lân cũng đi theo nói. Huyễn Ngu tưởng nói hai câu, bất quá nghĩ đến trước kia luyện đan sư hắc hóa khi bộ dáng. Nàng gắt gao nhắm lại miệng, không dám trêu hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị bọn hắn tác phong chết khiếp. Muốn nói bản thân không là quạ đen miệng, nhưng vài lần kinh nghiệm xuống dưới, hắn lại vô pháp phản bác, đành phải đem bản thân nhét vào linh tùy tuyền trung hờn dỗi. Lúc này, Phong Chiếu mở miệng nói, Huyền Nguyên không ở vực ngoại chi cảnh, mọi người ào ào nhìn về phía ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai tiểu yêu thú. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt ngạc nhiên nói, A Chiếu lão đại, ngươi có thể mở miệng nói chuyện. Phong Chiếu nhảy lên, nhất móng vuốt hướng hắn cong đi qua, luyện đan sư ngao kêu một tiếng, bụng mạt, đáng thương hề hề nhìn về phía đã trở xuống Sở Trước trên bờ vai tiểu yêu thú. Phát hiện của hắn tốc độ so trước kia nhanh hơn, căn bản nhường người không thể phát hiện, này rõ ràng chính là thực lực càng mạnh, Sở Trước đem trên bờ vai tiểu yêu thú ôm đến trong lòng. Đỡ phải hắn lại móng vuốt ngứa đi cong miệng khiếm luyện đan sư. Một bên hỏi, A Chiếu, ngươi nói Huyền Nguyên không ở vực ngoại chi cảnh. Kia ngươi có biết nó ở nơi nào? Mọi người ào ào theo dõi hắn. Phong Chiếu chậm rãi nói. Ấn ta lúc trước phỏng đoán, Huyền Nguyên lưu lạc địa phương, hẳn là ở Thủy Linh vực, sở trước cân nhắc này khu vực, khác yêu thú tiếp tục xem xét hắn, tò mò hắn là thế nào phỏng đoán xuất ra. Huyền Ảnh tò mò hỏi, lão đại, lúc trước ngươi là làm sao mà biết chủ nhân ở thời gian hải? Lời này lại khiến cho mọi người hảo kỳ, ngay cả sở trước đều nhịn không được nhìn hắn, cũng rất hiếu kỳ hắn là như thế nào biết được nàng lưu lạc đến lúc đó gian hải. Phong Chiếu hừ một tiếng, kiêu ngạo nâng lên lông xù đầu, đây là một loại thần thông, thiên diễn thuật, lấy hy sinh tu vi hoặc thọ nguyên vì đại giới, có thể thôi diễn ra tưởng phải biết rằng sự tình. Sở trước sắc mặt hơi đổi, thất kinh hỏi, ngươi hy sinh cái gì? Khác yêu cũng là một mặt kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới còn có bực này thần thông, lấy hy sinh tu vi hoặc thọ nguyên vì đại giới thiên phú thần thông. Cho dù hắn nói được linh hoạt, lại không là tu luyện giả có thể dễ dàng học được hội. Phong Chiếu thấy nàng gấp đến độ sắc mặt đều thay đổi. Hơi hơi mị hạ ánh mắt, thoạt nhìn càng vô tội, liền hy sinh một điểm thọ nguyên. Đáng tiếc sở trước lại chẳng phải hảo hù làm cho, truy vấn nói, một điểm là bao nhiêu? Ngoặc kép, chính là một điểm ấn đi, nói đi, sở trước một mặt nghiêm túc. Phong Chiếu đem móng vuốt đi phía trước mặt nhất sủy, lông xù đuôi vòng đến chân trước, hoài đầu, một mặt vô tội xem nàng. Sở trước thở sâu, vừa thấy hắn bày ra bộ này giá thế, chỉ biết hắn sẽ không nói. Cho dù hắn không nói, nàng cũng minh bạch hy sinh thọ nguyên đều không phải là cái số lượng nhỏ. Cho nên hắn mới không chịu nói xuất ra, để tránh làm cho nàng áy náy. Bích Tầm Châu đám người cũng là nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời, nhìn về phía sở trước trong tay kia chỉ ra lông ngắn đoàn. Không biết nói cái gì, liền tính thần thú sinh mệnh dài lâu, nhưng thần thú cũng không phải chân chính thần, chỉ cần bọn họ không phi thăng đi chân thần giới, sớm hay muộn có một ngày, sống lâu cũng sẽ hao hết. Sở trước thật sâu liếc hắn một cái, không có hỏi lại, chỉ nói. Về sau đừng làm như vậy, Phong Chiếu không nói chuyện. Mà là tiếp tục quay đầu trang đáng yêu, làm cho nàng đừng nữa truy cứu. Sở trước đưa hắn lâu đến trong lòng, cho hắn sơ sơ trên lưng mao. Tiếp tục hỏi, Huyền Nguyên tin tức, cũng là ngươi dùng thiên diễn thuật phỏng đoán. Ngoặc kép, không là, Phong Chiếu xem xét nàng liếc mắt một cái. Ta liền là căn cứ lúc đó kia hai cái tu luyện giả thủ đoạn. Còn có lão tứ, lão ngũ bọn họ lưu lạc địa phương phỏng đoán. Sở trước nhẹ nhàng thở ra, không là hy sinh thọ nguyên hoặc tu vi là tốt rồi. Lúc trước ở không gian thông đạo nhân ngoài ý muốn thất lạc sao? Phong Chiếu cái thứ nhất tìm được là Bích Tầm Châu bọn họ. Bọn họ chỗ địa phương cũng không xa, căn bản không rời đi không gian thông đạo, rất nhanh sẽ bị Phong Chiếu tìm được. Về phần Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu, còn lại là bị Kim Ô bọn họ ở cùng Bạch Ly vực liền nhau Kim Viêm vực tìm được. Lúc trước Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu theo không gian thông đạo lưu lạc đến Kim Viêm vực. Hai cái đều là mộng bước, bọn họ ở Kim Viêm vực một chỗ không người trong sa mạc lưu lạc 3 tháng. Kém chút không bị phơi đã lớn can, Bạch Ly vực xuất động tu luyện giả trải qua khi, vừa đúng nhìn đến chính biến thành vĩ đại Huyền Ảnh thú nghiền quá sa mạc Huyền Ảnh cùng 10 vĩ. Huyễn Hồ, phát hiện hai cái yêu thú cùng lão đại nói rất giống. Liền đưa bọn họ mang đi, Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu này hai cái yêu, nhất thật thà chất phác nhất nhát gan, bị mang theo qua lại hạm, đều là mộc lăng lăng bộ dáng, không có chút phản kháng làm cho người ta đưa Bạch Ly Sơn. Cho đến khi nhìn thấy Bích Tầm Châu, mới hậu chi hậu giác phản ứng đi lại, sở trước nghe được giờ khóc giờ cười. Các ngươi cũng thật ngốc, nếu gặp được chuyên môn bắt giữ yêu thú bán hàng rong tử làm sao bây giờ? Sở trước sờ sờ Huyễn Ngu đầu, Huyễn Ngu vẻ mặt cầu xin nói, ta lúc đó thật sợ hãi, lại không có biện pháp phản kháng, đành phải cùng bọn họ đi rồi, Huyền Ảnh sờ sờ đầu. Kim Ô tỷ tỷ trên người không có ác ý, hẳn là tốt, cho nên chúng ta liền cùng bọn họ đi, sở trước lại không nói gì. tuy rằng kém chút bị phơi đã lớn can, ít nhất này hai cái bình an vô sự đã trở lại. Biết được Huyền Nguyên đại khái chỗ vị trí sau, Sở Trước lúc này quyết định, chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ thân thể khỏi hẳn, liền lập tức xuất phát đi trước Thủy Linh Vực. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thập phần kích động, lại nhảy nói, thật tốt quá, cũng không biết Huyền Nguyên hiện tại thế nào, có phải không này nọ ăn, có phải hay không đói đến, chờ nhìn thấy nó khi, cấp nó nhiều chuẩn bị điểm linh đan, Sở Trước nghe của hắn nói đâu đâu. Trên mặt lộ ra như có đăm chiêu thần sắc, rời đi vạn năm linh thủy tuyền sau, Sở Trước rốt cục nhịn không được hỏi Bích Tầm Châu. Tầm Châu ca, A Kỳ có phải không phải khôi phục, kỳ thực ngày đó đi đến Bạch Ly Sơn khi, Sở Trước cũng đã phát hiện, chính là sau này phát sinh nhiều lắm sự tình, nàng trong lúc nhất thời chưa kịp hỏi, lần này càng rõ ràng cảm giác được Mạc Sĩ Thiên Kỳ biến hóa. Luôn cảm thấy phảng phất lại gặp được Sơ Ngộ cái kia luyện đan sư. Sạch sẽ, thanh thấu, đại khí vận, cũng yêu rong dài, còn yêu miệng khiến Mani Bích Tầm Châu xưa nay thanh lãnh khuôn mặt thượng hơn vài phần ý cười. Có lẽ đi, có lẽ. Sở Trước không biết này là ý gì. Bích Tầm Châu cùng nàng cùng đi ở động phủ phụ cận vùng núi. Chung quanh nơi nơi linh mẫn hoa dị thảo, thoáng như tiên linh nơi. Người cũng biết, A Kỳ lần này bị thương thật sự quá nặng, nếu không có lão đại kịp thời tìm được chúng ta, đưa hắn đưa đến vạn năm linh tùy tuyền nghỉ tay dưỡng. Chỉ sợ hắn cũng không sống được, có thể là đại nạn không chết, rốt cục làm cho hắn phân chia thành ảo cảnh cùng hiện thực khác nhau. Chỉ cần hắn đừng nữa chịu ảo thuật quấy nhiễu, hẳn là sẽ không có chuyện gì, Sở Trước thật hội trảo trọng điểm. Nếu là lại chịu một lần ảo thuật quấy nhiễu, còn có thể lại hắc hóa. Bích Tầm Châu liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy hắc hóa này từ dùng rất tốt, nhịn không được có chút muốn cười. Hẳn là đi, kỳ thực ngay cả Huyễn Ngu bản thân cũng không phải biết, Sở Trước quay đầu nhìn về phía cùng sau. Lưng bọn họ Huyễn Ngu, Huyễn Ngu khiếp sinh sinh nói, chủ nhân, Huyễn Tâm Kính là 10 vĩ huyễn hồ tổ tiên luyện chế bảo khí. Ta tuy rằng hiện tại là nó chủ nhân, nhưng không cách nào hoàn toàn nắm trong tay nó, chỉ có thể lợi dụng nó, Sở Trước sờ sờ nó đầu. Không nói cái gì, bất quá, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kỳ thực cũng đều không phải biến trở về bọn họ Sơ Ngộ bộ dáng. Trải qua huyễn tâm trong gương khi còn sống, cho dù hắn có thể phân chia ảo cảnh cùng hiện thực, vẫn là hội nhận đến một ít ảnh hưởng. Chính là này đó ảnh hưởng ở không có gặp được hội kích thích hắn sự tình khi. Hắn vui bảo trì bộ này ngốc bạch ngọt bộ dáng. Nếu lại gặp được chuyện gì, phỏng chừng lập tức liền muốn trở mặt. Sở Trước cảm thấy như vậy đã không sai. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bản tính là tốt. Làm gì làm cho hắn trải qua nhiều lắm khốn khó hắc hóa. Trở lại giữa sườn núi động phủ. Phong Chiếu gặp Sở Trước vừa muốn đi tu luyện. Cảm thấy nàng gần nhất rất vất vả, thần kinh cũng banh thật chặt, vội gọi lại Bích Tầm Châu. Hai cái sau lưng có hai cánh quái ngư ầm ầm hai tiếng rơi trên mặt đất. Quái ngư rơi trên mặt đất khi, còn sức sống bắn ra bốn phía bật dậy, mở ra hai cánh, hung ác liền muốn công kích người chung quanh khi, bị Phong Chiếu một cái chụp nhất móng vuốt, cứng rắn xương cốt bị chụp liệt, nhất thời nửa chết nửa sống. Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh chờ yêu giật nảy mình, đây là cái gì ngư? Rất quái dị, Phong Chiếu oa ở Sở Trước trong lòng. Lắc lắc đuôi, nói, là thái cổ thời kỳ giống, hương vị rất không sai. Lão nhị, hôm nay liền ăn toàn ngư yến. Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu có chút hắc tuyến, biết chúng nó là ở thời gian trong biển phát hiện kia chỗ thái cổ di tích trung mang xuất ra sao? Lại nhìn hai cái ngư trên lưng cánh có gãy dấu vết. Không cần nghĩ cũng biết là ai là Mani Bích Tầm Châu gặp lão đại một bộ hưng chí bừng bừng bộ. Dáng, đành phải triệt khởi tay áo, chuẩn bị làm toàn ngư yến, chờ hắn thử dùng linh lực ngưng tụ thành lưỡi chưa cắt khi. Mới phát hiện con cá này vảy chi cứng rắn, không phải bình thường, trong lòng hắn kinh nghi, mất thật lớn khí lực nhi. Mới đưa quái ngư vảy nhất nhất xử lý hoàn, xử lý tốt quái vậy cà phiến liền quán phóng trên mặt đất. Dưới ánh mặt trời, phát ra màu sắc rực rỡ quang mang, thập phần xinh đẹp, Sở Trước nhịn không được nhặt lên một khối đoan trang. Phát hiện này vậy nhưng là tốt nhất luyện khí tài liệu. Mặc kệ là dùng đến tạo ra linh khí, vẫn là luyện chế áo cà sa, lực phòng ngự cũng không sai. Sở Trước đem tóc bản thân hiện đồng Bích Tầm Châu nói. Bích Tầm Châu cũng tán thành nói, chờ chúng ta có rảnh, đã đem nó xử lý. Phỏng chừng có rất nhiều tu luyện giả hội yếu nó, đây chính là thái cổ thời kỳ giống. Hẳn là có thể bán tốt giá. Phong Chiếu nghe Sở Trước thương lượng với Bích Tầm Châu thế nào kiếm linh thạch sự tình. Nhịn không được thải thải bản thân mau móng vuốt, hướng Sở Trước nói, trước, ngươi muốn linh thạch, ta trong không gian có rất nhiều. Đúng rồi, muốn hay không đem trong không gian sàn đổi thành cực phẩm linh thạch. Sở Trước, ngoặc kép .. Sở Trước liền tính lại thích linh thạch, cũng không cho rằng đưa hắn trong không gian thần sàn gỗ đổi thành cực phẩm linh thạch sàn tốt. Cái này cần có bao nhiêu đáng sợ thẩm mỹ, mới có thể khí chân quý thần mộc không cần, mà lựa chọn dùng cực phẩm linh thạch làm sàn. Tuy rằng cực phẩm linh thạch thập phần chân quý, nhưng cùng thần mộc so sánh với, cực phẩm linh thạch sẽ không tính cái gì. Không cần, ngươi trong không gian mặt thần sàn gỗ rất tốt, không đổi cũng không có gì, Sở Trước huyền chuyển nói. Vội đánh mất của hắn đáng sợ ý niệm mà đi phát hiện nàng cũng không giống như muốn hắn gì đó. Phong Chiếu nhất thời có chút yêu mà đi Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái đi lại. Thông minh không nói cái gì. Chờ Bích Tầm Châu đem hai cái quái ngư làm thành toàn ngư yến sau. Nháy mắt toàn bộ giữa sườn núi phiêu đãng hương vị, cơ hồ đem cả tòa Bạch Ly Sơn mãnh thú nhóm đều hấp dẫn đi lại. Phong Chiếu không muốn bị nhân quấy rầy, phi thường cơ trí đem giữa sườn núi động phủ bao phủ trong bóng đêm monster vì thế một đám mãnh thú. Chỉ có thể đứng ở kết giới tiền dương mắt nhìn tinh. Cảm thấy lão đại không phúc hậu. Phong Chiếu nơi nào quản bọn họ, lúc này hắn đã biến thành người hình, vẫn như cũ mặc một thân màu trắng áo cà sa, ngồi ở Sở Trước bên người, tư thế tao nhã bưng một mâm cá nướng xếp, vừa ăn một bên nhìn chằm chằm Sở Trước. Sở Trước, ngoặc kép .. Sở Trước muốn cho hắn đừng nhìn, nàng lại hậu ra mặt, cũng muốn bị hắn chảnh muốn xuất huyết. Trước, nếm thử con cá này tử. Hương vị không sai, Phong Chiếu ân cần đem một cái đĩa trứng cá đưa qua đi. Sở Trước nhìn hắn hai mắt sáng lấp lánh, phảng phất trong mơ hồ, xuyên thấu qua hình người hắn nhìn đến tiểu yêu thú khi hắn. Hướng hắn nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận bắt đầu ăn, Phong Chiếu lại tiếp tục đem hắn cảm thấy ăn ngon đều thôi đi lại. Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh đụng đến một bên, dương mắt nhìn. Hy vọng lão đại cho bọn hắn lưu một điểm money vẫn là Sở Trước chú ý tới hai cái cực kỳ nhỏ ba. Bộ dáng, ho nhẹ một tiếng, đôi hắn nói, chính ngươi cũng ăn đi. Ta không chọn, Phong Chiếu lại có chút im. Một lần nữa biến thành tiểu yêu thú, hoa đến trong lòng nàng, vươn lông xù móng vuốt, chỉ vào một mâm cá nướng. Sở Trước bưng lên đến uy hắn, hơn nữa cẩn thận đem xương cá lấy ra đến. Mặt mày ôn hòa, nhẫn nại 10 phần, Phong Chiếu lắc đuôi, cảm thấy làm chỉ tiểu yêu thú giống như so biến hóa tốt. Kia về sau còn là như thế này đi, cho đến khi ăn uống no đủ, Sở Trước hồi động phủ tu luyện, Phong Chiếu mới vừa rồi đem hắc ám kết giới tát cách. Thế giới khôi phục một mảnh thanh minh, Phi Di mang theo một đám mãnh thú xông lại, phát hiện trên đất trừ bỏ một đống tuyết trắng xương cá đầu ngoại. Gì cũng không còn, Phi Di tức giận đến dương mắt nhìn tinh, chạy tới tao nhiễu Kim Ô cùng Chu Yếm bọn họ, làm cho bọn họ đi tao nhiễu lão đại, chờ Sở Trước lại xuất quan. Chợt nghe nói Bạch Ly Sơn hạ nơi nào đó hồ nước lý dưỡng một đám hội phi quái ngư. Quái ngư tuy rằng hung tàn, nhưng Bạch Ly Sơn mãnh thú nhóm mỗi ngày ghé vào bên hồ. Đối với chúng nó chảy nước miếng. Mãnh thú trên người hơi thở sợ tới mức chúng nó cũng không dám nữa theo trong hồ lao tới. Có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, nếu chính là mấy con mãnh thú, chúng nó tự nhiên không sợ, nhưng bỗng chốc đến thượng trăm chỉ, hận không thể đem chúng nó bác lân khai bụng nướng ăn. Lại hung tàn cũng sẽ sợ a. Hết chương.